Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình thạc sĩ kinh doanh và công nghệ thông tin trở về sẽ giao lại một nửa cơ nghiệp Phan gia cho tôi quản lý. Nhưng mà bao nhiêu năm ở Mỹ, niềm tin của tôi dành cho gia tộc họ Phan đều tan vỡ khi trở về. Lúc đó bố tôi đã qua đời vì đột quỵ. Tôi biết anh trai tôi chính là bố Thục Anh đã giở thủ đoạn bẩn thỉu thâu tóm toàn bộ cổ đông và tài sản công ty. Đang nói là anh ta cố tình để tôi sang Mỹ để kế hoạch anh ta dễ dàng thực hiện. Kể cả công ty công nghệ của gia đình vốn định sẵn là của tôi, thì tôi biết hiện nay cổ phần của công ty này đều được chuyển nhượng hết cho bè lũ của anh ta. Bởi vậy mình mới vào nhà của anh trai tôi giả làm người giúp việc và lấy tên là Chín để chờ thời cơ tổng hợp chứng cứ. Anh tôi hối lộ thâu tóm cổ đông công ty cũng như là cơ quan chức năng khác, khiến anh ta phải hầu tỏ việc trả lại cho tôi những gì đáng lẽ tôi phải nhận được. Thật là đáng tiếc, tối hôm đó chúng tôi đang kiểm tra máy tính của anh tôi thì Thục Anh đi vào. Tôi cam đoan đó là một tai nạn. Tôi không cố ý, nhưng một con bé lao vào đuổi đánh Minh ra khỏi phòng. Khi thấy cô ấy ngồi ở bàn trang điểm của mẹ thì tôi lôi con bé ra, nhưng con bé quấy đạp càng lúc càng mạnh, buộc tôi phải dùng hết sức gỡ con bé ra khỏi đầu tóc của Minh. Không ngờ bé lại va vào thành hòm nhôm đựng tài liệu đang mở ở dưới nhà, làm cổ bị một vết cứa sâu. Tôi đành phải giết nó. Nếu nó sống thì tôi và Minh đều không có yên với thằng anh độc ác của tôi. Buổi lễ cùng kết thúc vào lúc 3 giờ sáng. Sĩ cùng cả đội nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để sáng mai gửi lên viện kiểm sát, chuẩn bị cho phiên tòa sắp sửa diễn ra. An vốn đang nghi ngờ người chú Nam từ lần đầu tiên tiếp xúc với Đàm, bởi lúc phát hiện ra nạn nhân chết trong vũng máu ở phòng, thay vì hoảng loạn như một phản ứng bình thường thì anh ta lại hô hoán chính xác thời điểm bé Thục Anh chết vào lúc sáng sớm, chứ không phải là đêm qua. Sau một thời gian làm việc với nhau, An và Sĩ trở nên thân thiết, thì cô cũng nghe Sĩ kể về một cô bé ám chỉ đến chiếc máy quay cô đã hai lần gặp trong giấc mơ, và cũng trùng hợp trước đó Sĩ đã đề nghị đội kỹ thuật hình sự kiểm tra toàn bộ các video an ninh để xác thực xem nó có thật vấn đề hay không. Bằng các nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ cao, đội kỹ thuật phát hiện ra thực chất đây là một đoạn video đã chỉnh sửa, và cũng khôi phục được các hình ảnh máy gấp. Theo đó thì trong suốt buổi tối ngủ ở sofa, Nam chỉ nằm đúng một tư thế. Ở khoảng 1 giờ 30 bỗng tay của Nam nảy lên một di chuyển một chút sang vị trí khác. Đây chính là lúc Nam đi lên tầng 2 để vào trong phòng của anh trai. Nhưng bằng kiến thức đã học được, Nam can thiệp vào hệ thống máy quay an ninh để hình ảnh anh ta vẫn nằm yên một chỗ, nhưng đồng hồ trên máy quay vẫn chạy. Không nằm ngoài dự đoán, người có khả năng hack vào hệ thống an ninh của ngôi biệt thự để chỉnh sửa hình ảnh trên máy quay chỉ có thể là người giỏi về công nghệ, người đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin ở Mỹ, chính là chú Nam. Theo yêu cầu của Sĩ, tổ điều tra cũng về tận quê và xác minh được thân nhân của người giúp việc tên Chín. À, tên thật là Phan Hà Nhật Minh. Tuy gia cảnh khó khăn, có bố bỏ đi mất tích 20 năm, nhưng từng là học sinh xuất sắc và được học bổng du học toàn phần tại Mỹ, ngành công nghệ thông tin cùng trường với Nam. Với xuất thân như vậy, cô ta không thể đơn giản là một giúp việc cho gia đình của nạn nhân, mà đến mục đích gì thì ngay trong buổi tối bị bắt Nam đã khai rõ. Một mặt để củng cố thêm những suy đoán là đúng, từ buổi chiều Sĩ chỉ huy một đội cán bộ điều tra đến biệt thự của nhà bé Thục Anh, răng bẫy chờ sẵn con thú tự lộ diện. Trong kế hoạch của Nam, Đàm chỉ là một nhân vật vô tình trở thành thế mạng cho hắn, khiến Đàm có thể ngủ say như chết để đôi tình nhân dễ dàng lục lọi căn nhà. Thì buổi tối Nam đã cho Đàm uống rượu pha thuốc gây mê. Đến hơn 2 giờ sáng, tiếng của Thục Anh la hét rồi ngã vào hòm tài liệu quá lớn, làm cho cậu thanh niên tội nghiệp bị đánh thức. Nam đã biến Đàm trở thành một kẻ phạm tội giết người, mà chính Đàm cũng không thể nhận thức được mình có phải là kẻ phạm tội thật hay không. Sau khi đẩy thành công Đàm vào trong tù thay mình, Nam tiếp tục diễn tròn vai người chú tận tâm với gia đình Thục Anh. Hắn chuyển vào nhà của anh trai ở vì lý do chăm cù tít em của Thục Anh và trông coi nhà cửa, nhưng thực chất là để tiếp tục tìm kiếm bằng chứng hòng lật đổ anh trai, chiếm đoạt tài sản của gia tộc, và cũng đã được kề cận người tình của mình. Thật không ngờ cẩn thận quá lại hóa dở. Lấy trời tuy thưa mà khó thoát, tính toán cẩn thận đến mấy rồi cũng phải trả giá cho những tội lỗi mà mình gây ra. Ngay từ khi tiếp nhận vụ án điều tra, sĩ đã phát hiện ra những điểm mù trong từng lời khai của cả nghi phạm và nhân chứng. Thế nhiên việc anh gửi sớm kết luận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net